Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 302, Trường Sinh Một Cái Thu Hoạch Khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là thế. Vệ Uyên nhìn trước mắt cái kia phẫn hận không thôi, tựa hồ hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi cổ, tựa hồ rõ ràng gì đó, khóe miệng giật một cái, động tác trên tay lại không ngừng chút nào, tám mặt hán kiếm lấy một loại cực kỳ tinh xảo phương thức tá lực hướng xuống một dẫn, hai người rơi vào trên mặt biển, tan mất lực lượng trực tiếp dẫn đến mặt biển nổi lên gợn sóng, ngay từ đầu là gợn sóng, sau đó dần dần khuếch tán, lực lượng dữ dằn, kích thích từng mảng lớn sóng biển. Cho dù là thủy triều cũng vô pháp ngăn trở cổ phẫn hận sát cơ. Vệ Uyên hiện tại là thật có điểm làm người tiếc hận. Trên thế giới còn có cái gì so cho người ta giả bộ cha thời điểm, gặp gỡ cha hiền con ngoan cục còn thảm hại hơn sao? Đương nhiên, trừ cho Lữ Phụng Tiên làm nghĩa phụ bên ngoài. Nam nhân kia là chuyên nghiệp. Chuyện này, từ Trúc Cửu Âm lập trường nhìn, là con của mình đã mất đi thân là thần linh tư cách vi phạm cùng thiên địa chúng sinh khế ước, thậm chí là bất tử dược sát hại Bảo Giang vị này vô tội thần linh, nên nhận trừng phạt. Mà tại cổ xem ra liền càng đơn giản. Vô luận như thế nào ta là con của ngươi, mà ngươi là giữa thiên địa quyền hành lớn nhất thiên thần một trong. Thế mà bởi vì chỉ là một giới tiểu thần, để ta bị chém đầu, mà ngươi lại thờ ơ. Vệ Uyên nhìn xem hai mắt đỏ thẫm cổ, nhếch nhếch miệng. Hí, khà, zzz hô, Trúc Cửu Âm, ngươi gia giáo tuyệt đối có vấn đề. Ta biết độc thân thiên thần làm ba ba rất khó quản giáo hậu đại. Nhưng là ngươi chính là đem thần ném cho Nghiêu cũng không biết có tình huống như vậy. Liền nói cho ngươi, Đồ Sơn tiểu hồ ly con đều không có như thế gấu. Trước mắt của vốn chính là lưu lại hận ý, lý trí vốn cũng không cao, hiện tại lại lâm vào phẫn nộ dạng này kịch liệt cảm xúc bên trong, năng lực phán đoán lại lần nữa giảm xuống, cũng bởi vậy, Vệ Uyên mới có thể cùng nổi giận hậu lực lượng tăng lên cổ chiến đấu giao thủ. Kiếm cùng ngón tay va nhau đụng, phát ra tiếng kim loại chói tai âm. Đơn thuần chỉ là tiết lộ lực lượng, liền có thể dẫn bạo hải vực to lớn biến hóa. Phun trào thủy triều tựa hồ muốn hết thảy đều bao phủ, gió biển xoay quanh, dẫn động mây đen, thiên địa một mảnh u ám, tiếng sấm nổ âm chìm túc dữ dằn, phảng phất thiên tai, mà tiếng kiếm reo thậm chí muốn so tiếng sấm càng thêm rung động lòng người. Tại cái này thâm trầm trong bóng đêm, chỉ có kiếm quang xé rách loại kia để người cơ hồ hít thở không thông hắc ám. Lại là một trận kiếm reo, Vệ Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, lần này sơn thần ấn tỷ lực lượng đều có chút khó mà chống cự cổ phẫn nộ. Một cỗ cực nóng cảm giác xuyên thủng thân kiếm, trực tiếp đánh vào Vệ Uyên kinh mạch phế phủ, phảng phất muốn đem hắn huyết dịch cùng nội tạng thiêu tẫn, sau đó bị Trúc Cửu Âm lưu lại khí cơ trực tiếp chân áp chuyển hóa, biến hóa làm Vệ Uyên lực lượng, để hắn cầm kiếm bàn tay càng thêm mạnh mẽ. Trúc Cửu Âm, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm. Mặt trời là dương, đêm là âm, đây là âm dương dàn xếp lý lẽ. Xem ra Trúc Cửu Âm đối với sẽ phát sinh gì đó, cũng là có rồi nhất định suy đoán a. Vệ Uyên trường kiếm trong tay vẽ một cái, hơi xác định phía dưới vị, nơi này khoảng cách Đông Hải ước định địa phương, còn có tương đối dài một khoảng cách. Hắn ôm ngực giả vờ như thụ thương bộ dáng, tâm thần thay đổi thật nhanh, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ, ngươi xem một chút rõ ràng, ta cũng không phải Trúc Cửu Âm, nhưng là ta biết Trúc Cửu Âm ở nơi nào. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Vệ Uyên trong lòng yên lặng bổ sung, một câu nói kia ta tuyệt không có nói dối. Cổ động tác trì trệ, màu đỏ tươi hai mắt nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, như có điều suy nghĩ, nói. Ngươi không phải là thần, không phải là thần, là, nhìn như vậy đến, ngươi xác thực không giống như là phụ thân của ta. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chỉ là tàn hồn một sợi, trí thông minh không cao. Vệ Uyên lộ ra một tia đáng tin cậy đại ca ca dáng tươi cười. Cổ chậm rãi nói, nhưng là ngươi cho ta cảm giác rất giống là Vũ Vương bên người. Cái kia đầu bếp, ngươi là đầu bếp sao? Vệ Uyên, ta không phải là đầu bếp, vậy ngươi chính là phụ thân của ta. Có thể ta cũng không phải cha ngươi, vậy ngươi chính là cái kia đầu bếp. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, biết rõ ràng hai cái chân lý. Thứ nhất, không muốn nếm thử cùng một cái tư duy cố chấp hóa người giao lưu khiêng không qua. Thứ hai, trước mắt cái này cổ là không có ý định buông tha mình. Vệ Uyên thoáng qua nhanh lùi lại, cổ tại mới vừa khôi phục bộ phận khí cơ, nháy mắt cấp tốc đuổi tới, phát cuồng cũng tựa như hỏi thăm ngươi đến cùng là ai. Vệ Uyên đồng thời chỉ một chiêu, Trương Đạo Lăng pháp kiếm hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng công sát hướng cổ, tranh tranh rít gào không dứt. Cùng lúc đó, tay áo phất một cái, ngự thủy chi pháp thi triển đi ra, trực tiếp trốn vào trong biển. Cổ tránh thoát kiếm khí phong tỏa, đồng dạng xông vào đáy biển. Nắm tay phải chỉ là một đập, mặt biển tựa như là một khối vải tơ, lập tức chia năm xẻ bảy. Lấy tốc độ nhanh hơn chui vào đáy biển, Vệ Uyên hai mắt híp nhìn xem Phi Tốc đến gần cổ, ngón tay khẽ nhúc nhích, ở chung quanh bày ra từng tầng như là lưới đánh cá khí cơ sợi tơ, tự thân tốc độ thì là chậm dần, xem ra không có cách nào đem cổ đưa đến mục tiêu khu vực lại động thủ, nơi này là đáy biển, là cổ tuyệt đối thế yếu hoàn cảnh. Mắt thấy cổ sắp nổi lên, đặc biệt tổ hành động điện thoại di động dưới tình huống như vậy còn có thể sử dụng. Vệ Uyên đợi đến cổ càng ngày càng nhích lại gần mình về sau, thông qua một cái mã số. Trực tiếp gửi đi, Thủy Quân, tác chiến bắt đầu. Tuổi trẻ cổ A, V, V đợi sông Hoài Thủy Quân đón đầu bạo kích đi. Vệ Uyên nhìn xem cái kia hoàn toàn đã mất đi sức phán đoán cổ trong lòng thổn thức. Điện tử công cụ đáp lại luôn luôn như vậy cấp tốc. Rất nhanh, một thanh âm tại cái này phong bế tĩnh mịch đáy biển vang lên. Ngài tốt, ngài kêu gọi người sử dụng ngay tại trò chơi miễn quấy rầy bên trong, xin gọi lại sau. Sorry, the number dụ ZEO is, .. sông Hoài đáy nước, Vô Chi Kỳ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Chính hắn đã sớm học được như thế nào dùng dòng nước tạo thành phóng đại màn hình. Hiện tại ngay tại trên Internet lục soát một chút chính mình hy vọng cùng mong đợi tài liệu trọng yếu, GTA 5 hoàn mỹ tự do công lược tinh tế hamster các loại lưu phái phong cách giới thiệu vắn tắt bao quát kỹ năng cùng binh khí lựa chọn mau. Em, Blade không thể không chơi 10 kiểu tự do sờ đê thần như có điều suy nghĩ. Sau đó tại người mới công lược bên cạnh điểm cá nhân. Bản tọa cũng không phải người. Vô Chi Kỳ đáy lòng ngạo nghễ, sau đó ấn mở một cái khác để hắn rất hài lòng văn kiện quần tinh khó khăn nhất bắt đầu khiêu chiến, đỉnh tiêm đại thần đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem cái này, cái gì gọi là đỉnh tiêm đại thần, cái gì gọi là khó khăn nhất. Chỉ có cái này, mới thỏa mãn bản tọa thần linh thân phận. Thần hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh ngược lại đặt vào điện thoại di động. Tràn đầy phấn khởi kéo ra quần tinh. Tại trong vùng biển, Vệ Uyên chật vật tránh đi cổ thú đối diện thống kích thuận thế tay trái điều khiển dòng nước làm cổ tốc độ bỗng nhiên giảm xuống, tự thân thì là dựa vào ngự thủy chi pháp lại lần nữa hướng xuống sâu cạn, dựa vào ngự thủy cùng thiên cương thần thông thai hóa dịch hình, Vệ Uyên thành công tại biển sâu sống sót. Thai hóa dịch hình, danh xưng phi cầm thần thú cuối cùng chu thiên biến hóa chi đạo. Ứng đối biển sâu tình huống cũng không phải là việc khó. Khách quan mà nói, thần châu đạo môn thần thông bao hàm toàn diện, trong đó chiến đấu chỉ là trừ ma hộ đạo chi công, chỉ là rất nhiều chính pháp bên trong một mạch mà thôi, đến nỗi độ cao này, đại khái chính là những cái kia cá biển sâu sẽ cảm thấy. Dù sao cũng không ai trông thấy, mọi người tùy tiện thật dài liền phải. Khu vực từng cái lớn lên hình thù kỳ quái, nhưng là hương vị phần lớn không sai. Vệ Uyên cũng làm rõ ràng Vô Chi Kỳ tình huống hiện tại, hắn cùng Vô Chi Kỳ ước định là tại Đông Hải khu vực xuất thủ, không nghĩ tới chính mình còn không có thể trở về đến Đông Hải, liền xuất hiện đối với địch nhân trào phúng mức độ quá cao trước giờ mở ra chiến đấu cái này chi nhánh tuyển hạng. Cổ không nguyện ý chui vào cái này chiều sâu, Vệ Uyên cũng chỉ đành trước chờ một hồi, đợi đến Vô Chi Kỳ đánh xong cái này một cái trò chơi. Chợt hắn lâm vào một loại nào đó trong trầm tư thử hỏi, văn minh 6, quần tinh, tinh tế hamster, GTA 5, Mao. Em, Blade, những trò chơi này có đánh xong một ván cái này khái niệm sao? Vệ Uyên có loại rời lên tảng đá nện ở chân mình trên lưng cảm giác. Hoặc là cho bằng hữu chuẩn bị nạp liệu sùi cào kết quả chính mình một chút liền nuốt xuống cái loại cảm giác này. Vô Chi Kỳ tạm thời không trông cậy được vào, bằng không đành phải từ biển sâu không ngừng ra ngoài khiêu khích cổ kéo căng cừu hận. Sau đó lại chui vào khu vực an toàn, dùng phương pháp như vậy đi thu hút cổ lực chú ý, dẫn đạo đến Đông Hải khu vực. Vệ Uyên đang lo lắng tiếp xuống hành động thời điểm, đột nhiên phát giác được chung quanh khí tức phát sinh một loại nào đó biến hóa, tại bên trong biển sâu, xuất hiện một đoàn nhu hòa minh quang, hắn nhìn thấy cái kia thế mà là một cái có thần điện phong cách cây cột phía trên có cổ pháp đường vân. Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy nhìn quen mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đường vân, nhíu nhíu mày. Nơi này, hắn tựa hồ tới qua. Không, nói xác thực không phải là tới qua, mà là hắn đã từng thấy qua cùng loại lối kiến trúc. Ký ức bốc lên, vậy vẫn là tại Hàm Dương cung thời điểm, hắn còn không hề rời đi Thần Châu, như cũ còn là Đại Tần Thủy Hoàng đế chấp kích lang, tại Đông Tuần kết thúc trở lại Hàm Dương thời điểm, sẽ cùng với tư cách thiếu phủ làm hảo hữu Trương Hàm uống rượu chuyện phiếm, có một lần, Trương Hàm thở dài nói. Ta cho bệ hạ xây dựng lang tẩm, mặc ra cự tử cũng đã phí hết tâm huyết thật có chút sự tình vẫn không thể nào làm được. Sự tình gì, Trương Hàm đáp, còn thiếu khuyết một vật kia là bệ hạ lang tẩm bên trong nhất định. Chúng ta nếm thử rất nhiều tài liệu cuối cùng đều không thể thay thế vật kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bồi tiếp bệ hạ tuần hành thần châu, nếu có cơ hội ra biển, nhìn thấy vật tương tự, nhất định muốn mang cho ta trở về a. Hồi ức quá trình bị đánh gãy, bởi vì Vệ Uyên bên hông, từ thủy hoàng đế chỗ được đến, với tư cách cùng hưởng thiên hạ chi nguyện, Ngọc Long bội chậm rãi sáng lên lưu quang, đem Vệ Uyên bao phủ trong đó, mà cùng lúc đó, trong tay hắn tám mặt hán kiếm rít gào, trên chuôi kiếm chim ưng huy chương sáng lên, đại tần hắc băng đài thiết ưng duệ sĩ khí tức hiện lên. Giống như là tiềm ẩn tại trong lịch sử hồn phách duỗi ra bao trùm tại áo giáp bên trong bàn tay, khuấy động chảy máu tanh quá khứ. Bỗng nhiên khí tức túc sát phảng phất làm cho cả hải vực đều biến băng lãnh. Chung quanh con cá nhao nhao tản ra, nơi này có rất nhiều cá là có ánh sáng nguyên năng lực. Khi bọn hắn rời đi về sau, Vệ Uyên nhìn thấy chung quanh như cũ có khí tức dũng động phi tốc nhích lại gần mình, có chút liễm mắt nhìn một chút như cũ tại nếm thử hướng cái này độ sâu hải vực đến gần hỏa hành hung thần cổ, lại nhìn một chút chung quanh vây quanh sinh linh, nắm chặt kiếm. Hỏi, làm ngươi sống được đầy đủ dài, ngươi có thể thu lấy được gì đó? Đáp án là thu hoạch đầy đủ ân oán. Năm đó, Trương Hàm uống rượu, hững hờ cười nói ra câu nói kia. Thủy hoàng đế bệ hạ ánh sáng thiên cổ, lăng tẩm bên trong, nên có đèn sáng mãi không tắt, nghe nói hải ngoại có nhân ngư cao, Uyên ngươi nếu có cơ hội, có thể làm thử một lần. Nơi này, đã nhanh đến Đông Hải khu vực, cách Trương.